Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 530, chuyển thế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Được. Ta lập tức nói, Mạc Vô Ngụy tựa hồ nghe ra Trương Hoa trong giọng nói không vui. Hoảng há miệng ra nói đến, sau đó, dừng một chút, lúc này mới lên tiếng. Trương Hoa, nói đến có thể ngươi sẽ không tin tưởng, ta lại có thể nằm mơ thấy ta đi một tòa núi cao. Núi cao trên kiến trúc nguy nga đẹp, hơn nữa trong đó tất cả mọi người đều là tiên y tung bay. Nhìn qua rất là đẹp trai, giống như là tất cả diễn phim tiên hiệp ở giữa tu tiên môn phái như nhau. Mạc Vô Ngụy càng nói càng hưng phấn. Nói hắn ở tiên môn trong tu luyện như thế nào. Sau đó từng bước mình từ tầng dưới chót đệ tử làm được đại sư huynh. Thậm chí cuối cùng thành là một vị trưởng lão. Nhìn qua hẳn là đặc biệt chuyên tâm một cái ảo cảnh. Đáng tiếc đây chẳng qua là trước bộ phận. Sau bộ phận liền thảm. Mạc Vô Ngụy thuộc quyền tông môn trực tiếp bị ma giáo đánh lén. Sau đó rất nhiều đệ tử toàn thua chết. Còn sót lại mấy vị trưởng lão kéo dài hơi tàn hậu thế. Mạc Vô Ngụy bằng vào trong lòng mình oán khí. Sau đó tìm được người giúp. Lần nữa tạo lập được cái này tông môn. Mình làm trưởng môn. Ngày nào đó, một vị tồn tại trong truyền thuyết hạ xuống. Cho hắn một cái nhiệm vụ. Tìm một vị chuyển thế đại năng. Nếu như tìm được, hắn có thể giúp Mạc Vô Ngụy diệt toàn bộ ma giáo. Sau đó, hắn tìm được, ma giáo vậy bị diệt. Hắn lại bị mình đệ tử hạ độc lấp kín. Bởi vì là, hắn không tốt dạy dỗ lòng người. Thậm chí cuối cùng đưa đến chuyển thế đại năng cũng bị đệ tử một trận độc giết. Toàn bộ tông môn, một đêm bây giờ, ở chỗ này hóa thành hư vô. Hắn ngậm hận, chết, sự việc tới nơi này, cũng đã kết thúc. Trương Hoa nghe xong. Không giải thích được có chút điểm khả nghi. Chẳng lẽ nói mới vừa rồi tất cả mọi người ảo cảnh mình cũng không có cha xem chơi. Nếu không, tại sao phải xuất hiện như vậy một cái mình xa lạ ảo cảnh? Vậy ngươi tìm ta làm gì? Chẳng lẽ có liên quan tới ta? Trương Hoa thật sự là không nghĩ ra. Lúc này mới trực tiếp mở miệng hỏi. Mình đoán mò nhiều không có sức. Trực tiếp hỏi không phải là được. Nghe được Trương Hoa lời này, Mạc Vô Ngụy suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là gật đầu mới bắt đầu nói đến. Trương Hoa, nói ra ngươi có thể sẽ không tin, ta tìm được chuyển thế tồn tại chính là ngươi. Hơn nữa còn người yếu nhiều bệnh, hết sức thúi nóng này. Mạc Vô Ngụy liếc mắt một cái Trương Hoa, sau đó mở miệng nói đến. Nói xong, vẫn là mặt đầy ngại quá, còn như Trương Hoa. Chính là chố mắt nghẹn họng. Có ý gì? Chẳng lẽ mình tiến vào ảo cảnh chính là Mạc Vô Ngụy? Nếu không, mình tiến vào ảo cảnh và Mạc Vô Ngụy miêu tả như vậy tương tự. Bất đồng duy nhất một chút chính là, Trương Hoa càng ngày càng cảm thấy có chút mình trên thực tế chẳng qua là trải qua đối phương một. Cái đoạn phim mà thôi. Ngươi, chẳng lẽ cảm thấy cái đó ảo cảnh là thật chứ? Trương Hoa đột nhiên mở miệng nói đến, Mạc Vô Ngụy nếu lựa chọn đến tìm tự mình nói rõ ràng chuyện này. Tuyệt đối có lý do của hắn, không bằng, trước xem nói sau. Ta cũng không biết đến tột cùng là thật là giả, cho nên ta mới sẽ chọn tới hỏi ngươi tới, dẫu sao ta giấc mộng này đều là bị ngươi làm ra. Mạc Vô Ngụy không biết làm sao buông tay một cái, sau đó mở miệng nói đến. Còn như một bên Mạc Liên, nghe được hai người nói chuyện, khẽ cười một tiếng nói đến, các người hai cái không biết ở quấn quýt một ít gì. Trương Hoa đây là chính ngươi bố trí ảo cảnh, ngươi còn không biết thật giả. Trương Hoa sững sốt một chút, bị Mạc Liên một chút tỉnh lúc này mới lên tiếng nói đến. Đúng vậy, chính ta trận pháp, ta làm sao sẽ còn hoài nghi nổi lên thật giả. Nếu chắc chắn Mạc Vô Ngụy thật có thể là người tu tiên chuyển thế nói. đây chẳng phải là nói Mạc Vô Ngụy nói đều là thật. Mình trên thực tế là một vị chuyển thế đại năng. Cứ như vậy, thật giống như rất nhiều chuyện đều nói thông. Nói thí dụ như hầu tử tiền bối, còn có đuổi kịp lâu hơn xa càng lâu đời lúc này mình vẫn là quy nguyên cảnh thời điểm. Còn không có thành thành thánh nhân và bí tộc đại chiến. Khi đó, cũng đã có suy đoán. Lúc ấy cho là mình tu chân giới thời điểm có thể giới thiệu vắn tắt trợ giúp cho liền một vị đại năng tồn tại, cho nên có lòng dỗi rãnh thi cứu mình một cái. Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là chó má. Hoàn toàn có thể là mình kiếp trước đang làm ma. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Hoa không biết hẳn cười cần phải khóc. Cùng lúc đó, từ Diệp Khanh mọi người đã tới lầu một. Phái người sắp là còn trở về sau đó. Từ Diệp Khanh cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Cách xa Trương Hoa, cách xa tên ác ma này, mọi người chỉ cảm thấy được trong lòng một hồi thoải mái. Nhưng mà, thoải mái sau sự việc, liền cần phải thật tốt cân nhắc một chút. Hoàng Trung Thiên, thù này không đội trời chung. Từ Diệp Khanh âm thầm cắn răng. Nếu không phải bởi vì là Hoàng Trung Thiên duyên cớ, mình tại sao sẽ suy nghĩ để ra hắn ra một hơi? Sau đó tùy tiện đến tìm Trương Hoa phiền toái. Không tìm Trương Hoa phiền toái, còn sẽ phát sinh nhiều như vậy sự việc sao? Tuyệt đối không thể nào. Cho nên, bây giờ từ Diệp Khanh đối với Hoàng Trung Thiên cái gọi là hận thấu xương. Mình đem ngươi làm huynh đệ, ngươi nhưng đem ta đi hố lửa bên trong đẩy một cái. Từ Diệp Khanh cắn răng để cho tất cả mọi người ai về nhà nấy tìm mẹ của mình sau đó. Lúc này mới âm ngoan trước thần sắc, muốn trường học nơi nào đó ngõ hẻm đi tới. Lão đại, tiểu đệ bị người khi dễ. Ở ngõ hẻm trong đứng lặng liền hồi lâu sau, từ Diệp Khanh lúc này mới lên tiếng, hướng bên trong cung kính nói đến. Bên trong lảo đảo xuyên tới một cái thanh âm. À, trong trường học bên còn có người nào không biết ngươi là ta người bên dưới? Còn có người dám khi dễ ngươi? Lão đại, một cái trong đó là xin nghỉ 3 năm đại học năm thứ 3 sinh. Chưa từng nghe qua trước kia sự tích của ngài. Một vị khác dựa vào nhà mình có tiền, ai cũng không coi vào đâu. Từ Diệp Khanh trong lòng đưa ngang một cái, sau đó mở miệng nói đến. Hiển nhiên, hắn đã quyết định, chuẩn bị xong tốt cho Hoàng Trung Thiên và Trương Hoa một lần dạy bảo. Hoàng Trung Thiên là bởi vì là lừa dối mình. Trương Hoa, chính là đơn thuần bởi vì là khẩu khí này nuốt không trôi. Bản thân có không đắc tội qua ngươi, muốn không muốn đúng được thảm như vậy, để cho mình đổi được khó như vậy xem. Rất nhanh, trong ngõ hẻm bên người lên tiếng, nói lên tên chữ, còn có chỗ ở, không ra 2 ngày, ta tuyệt đối giúp ngươi trả thù. Cảm ơn lão đại, không cần cảm ơn, dù sao các người muốn như nhau phải bỏ ra giống nhau giá phải trả. Đối phương khẽ cười một tiếng, sau đó quăng ra một bản thẻ giấy, tỏ ý từ Diệp Khanh lưu lại tin tức, sau đó đi, toàn bộ hành trình, cũng không có dự định ló mặt chuẩn bị. Đối với bực này tật xấu, từ Diệp Khanh tựa hồ sớm đã có nơi dự liệu, cho nên cũng không có bất kỳ bất ngờ. Lưu lại tin tức, trực tiếp rời đi, lão đại là ai, nhưng mà xưng bá toàn bộ Từ Châu tỉnh thế hệ trẻ nhân vật. Giải quyết một cái ngoài tỉnh và một tên tiểu lâu la, còn không phải là dễ dàng. Rất nhanh, từ Diệp Khanh trở về nhà chuẩn bị chờ đợi từ gia lão đại tin tức tốt. Còn như Trương Hoa bên này, tạm thời trấn an tốt lắm Mạc Vô Ngụy, thở phào nhẹ nhõm. Mạc Liên, người nói làm sao như thế kỳ quái, bực này không bình thường sự việc đều bị ta đụng phải. Trương Hoa cười khổ một hồi, nói thật ra, cho tới bây giờ không có nghĩ qua bản thân có một ngày có thể làm được mảnh đất này bước. Lại là một cái chuyển thế đại năng, đây chính là đang nằm mơ. Chỉ hy vọng đến lúc đó đừng tỉnh mộng. Này, Trương Hoa cũng không biết ngươi có cái gì tốt vui vẻ. Phải nói chuyển thế đại năng,